Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, chương 1476, Đồ Tô Thành. Còn lại ba vị trưởng lão, có một vị chính là năm đó giúp Tần Phong giải độc Tiêu trưởng lão. Còn có hai vị thì là Thiên Đạo Tông Thái trưởng lão. Trừ rồi Tiêu trưởng lão bên ngoài, cái khác hai vị đều là đạo tổ cửu trọng thiên ở giữa cường giả. Sau một dạng đạo tổ cửu trọng thiên đều mạnh không ít. Tần Phong, An Khuynh Thành thì đi theo ở Nhiếp Thiên sau lưng, mà Khang Bằng cùng Hư Không Thú cũng cùng thuận theo sau. Người đều đến đông đủ rồi, chúng ta đi, Nhiếp Thiên cười nói, hắn vung tay lên. Hư không bên trong có lấm ta lấm tấm ánh sáng chói lọi hiện lên. Ánh sao hội tụ thành rồi một đạo thời không hang ngầm nói. Nhiếp Thiên nhanh chân bước vào trong đó. Đây là chúng ta Thiên Đạo Tông thông hướng tầng thứ 6 đại lục trực tiếp thông đạo. Có rồi này chuyên môn thông đạo, chúng ta không cần đi qua tầng thứ 5 đại lục liền có thể trực tiếp tiến về đến tầng thứ 6 đại lục. An Khuynh Thành giải thích nói, Tần Phong gật gật đầu đi theo, to lớn năng lượng tụ hợp vào đến không gian hang ngầm nói giữa. Hóa thành rồi không gian moment xoắn chi lực, Tần Phong cảm giác mình nhục thân đều cơ hồ muốn bị xé rách. Không gian thông đạo giữa sao sáng tràn ngập, sau đó một luồng không cách nào hình dung thời không khí tức giáng lâm. Tần Phong bị cưỡng ép túm đi. Âm âm, Tần Phong cảm giác mình nhục thân đều muốn bị phá tan thành từng mảnh rồi. Xé rách kịch liệt đau nhức tiếp tục rồi mấy phút, Tần Phong liền từ Thiên Đạo Tông trên ngọn núi biến mất. Đi đến rồi tầng thứ 6 đại lục ở bên trên. Hả, thật đáng sợ, cơ hồ là thuấn di mà đem người truyền tống đi. Tần Phong vừa nhìn tầng thứ 6 đại lục ở bên trên phong cảnh. Ngây ngốc một chút, kinh hãi không thôi, hắn đánh giá, nếu là muốn để cho mình đi đường, không cần trận pháp, tối thiểu phải dùng thời gian mấy chục năm mới có thể từ đạo vực đi đến tầng thứ 6 đại lục. Mà ngồi Thiên Đạo Tông không gian trận pháp, vẻn vẹn dùng thêm vài phút đồng hồ mà thôi, đây cơ hồ có thể nói là thuấn di rồi, lần này truyền tống khoảng cách. Có thể từ vũ trụ một đầu đến vũ trụ một cái khác đầu rồi. Chúng ta Thiên Đạo Tông truyền tống trận pháp là mấy lớn viễn cổ tông môn ở giữa hiệu suất nhanh nhất một tôn. Bởi vì này truyền tống trận pháp chính là tiên vực chi vật. Năm đó phụ thân cơ duyên xảo hợp từ một mảnh tiên vực vết nứt giữa nhặt được rồi một khối đá không gian, sau đó cấu ở thành rồi không gian trận pháp. Chỉ là trận này pháp muốn khởi động đều phải mấy vạn khối tinh bích. Mỗi truyền tống một cái người đều phải cần hơn vạn khối tinh bích. Lần này truyền tống có thể nói là thiên văn sổ tự. An Khuynh Thành giải thích nói, một vạn khối tinh bích, kia đối đạo tổ tu sĩ tới nói đều là giá trên trời rồi. Nếu không có Thiên Đạo Tông nội tình dày, vậy chịu không được dạng này truyền tống. Nhiếp Thiên tiền bối tốt khí vận. Tần Phong ôm quyền cười nói, tiên vực chi vật nhưng không phải người bình thường có thể thu được. Nếu không có đại khí vận người, cuối cùng cả đời đều khó mà gặp được. Tần Phong đều có chút hâm mộ rồi. Hắn thầm nghĩ nếu là mình có thể gặp được đến một hồi tiên vực vết nứt liền tốt rồi. Hắn nói không chừng cũng có thể nghịch thiên cải mệnh rồi. Chúng ta đi thôi, tầng thứ 6 đại lục thương hội hẳn là đã bắt đầu rồi. Đi trễ rồi coi như bảo bối gì đều đãi không đến rồi. Đầy đầu tóc xám Nhiếp Thiên cười nói, tầng thứ 6 đại lục đều là dược thần tông thiên hạ. Toàn bộ tầng thứ 6 đại lục đều xây dựng ở từng mảnh nhỏ biển hoa trên. Thân là thiên hạ đệ nhất đại dược nói thánh địa. Tầng thứ 6 đại lục ở bên trên giữa đầy rồi thần dược. Các loại kỳ chân dị bảo mà tu chân thành chờ thì tu kiến ở biển hoa vờn quanh ở giữa. Đi ở tầng thứ 6 đại lục ở bên trên, Tần Phong cảm giác mỗi một tấc lỗ chân lông đều bị dược lực thấm vào. hô hấp một thanh đều có xông vào mũi mùi thuốc. Ở chỗ này, những kia tuổi trẻ tu sĩ sẽ cảm giác tự thân huyết khí như biển. Trên người ám thương đều bị chữa khỏi, mà những kia tóc trắng xóa lão già nhóm thì sẽ cảm giác tự thân giống như là tuổi trẻ rồi mấy chục tuổi giống như. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tông môn, nơi này là Dược Sư Thiên Đường a. Khang Bằng kích động, cảm giác giống như là tìm tới rồi thuộc về giống như. Thân là một cái dược sư, chí cao vinh dự không ai qua được gia nhập vào Dược Thần Tông rồi. Đáng tiếc Dược Thần Tông chọn đồ quy củ phi thường khắc nghiệt. Lấy Khang Bằng tu vi cùng dược thuật sợ là không có tư cách gia nhập Dược Thần Tông rồi. Tần Phong bọn họ được an bài đến rồi đặc biệt tu chân thành ở giữa. Này tu chân thành tên là Đồ Tô, chính là một loại dược liệu tên. Tầng thứ 6 đại lục ở bên trên, tất cả tu chân thành đều là lấy thiên tài địa bảo làm tên. Đồ Tô thành xem như tương đối nổi danh một cái. Tiếp giáp Đồ Tô thành còn có cây Kim Ngân thành, cây Củ Từ thành, Thường Sơn thành. Mỗi một tòa tu chân thành đóng giữ người cũng khác nhau, người tiếp đãi cũng khác biệt. Thiên Đạo Tông người muốn ở tại Đồ Tô thành bên trong. Nghe nói ngươi cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc có ân oán. Trên đường Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi nói. Ân, mấy lớn viễn cổ chủng tộc đã từng điều động trọng binh truy sát ta, bất quá lại không có thể thành công. Tần Phong gật gật đầu. Đồ Tô thành bên trong có Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc này hai đại chủng tộc. Đến lúc đó nhưng có chơi rồi. Nhiếp Thiên lộ ra không hiểu ý cười. An Khuynh Thành nghe xong, khuôn mặt khẽ biến, phụ thân, chúng ta có thể hay không thay cái tu chân thành? Dạng này vào ở sợ là đối Tần Phong bất lợi a. Ngốc nha đầu, người cũng quá quan tâm người nhỏ tình lang rồi. Yên tâm đi, chúng ta Thiên Đạo Tông ở, mấy lớn viễn cổ chủng tộc sẽ không làm loạn, mà lại nơi này chính là tầng thứ 6 đại lục, là Diệp Phong ưu địa bàn. Ai cũng không dám ở nơi này làm càn, cho dù là mấy lớn viễn cổ chủng tộc, cũng phải thu liễm nanh vuốt. Nhiếp Thiên cười nói, mà lại ta tin tưởng nếu là chuyện bình thường, hắn nhất định có thể tự mình giải quyết. Nhiếp Thiên thâm ý sâu sắc nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong trong lòng hơi động, gật gật đầu ôm quyền nói, mời tiền bối yên tâm, ta sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tần Phong nghe được Nhiếp Thiên nói bóng gió rồi, nếu là già một bối phận tu sĩ đối Tần Phong ra tay, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Nhưng nếu là tuổi trẻ một hệ hoặc là không phải cường giả đỉnh cao người đối Tần Phong động thủ, Nhiếp Thiên cũng sẽ bảo trì quan sát. Nếu như Tần Phong lúc này biểu hiện quá sợ, khắp nơi đều cần muốn Thiên Đạo Tông hộ lấy, vậy liền quá khiến người ta thất vọng rồi. Bất quá coi như không phải là Nhiếp Thiên, coi như Nhiếp Thiên không nhắc nhở, Tần Phong cũng sẽ không khắp nơi dựa vào Thiên Đạo Tông. Hắn cùng nhau đi tới, đều là hoàn toàn dựa vào chính mình đi đến rồi hôm nay a. Một khi đối ngoại lực sinh ra ỷ lại, đó chính là cho chính mình tương lai lưu lại tai họa ngầm. Tiểu gia hỏa, ta xem trọng ngươi, Nhiếp Thiên cười nói. Tần Phong bọn họ vào ở rồi Đồ Tô Thành. Đồ Tô Thành bên trong có rất nhiều tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là tầng thứ 6 đại lục dân bản địa. Bọn họ có là từ trước đây thật lâu ngay ở chỗ này sinh hoạt thổ dân, cũng có đến từ Dược Thần Tông người. Nói tóm lại, tầng thứ 6 đại lục từng cái tu chân thành là về Dược Thần Tông trưởng quản. Nhưng tầng thứ 6 đại lục ở bên trên cũng không chỉ là chỉ có Dược Thần Tông người. Tần Phong nhìn thấy bọn họ chỗ ở lầu các đối diện, chính là mấy lớn viễn cổ chủng tộc người ở lại địa phương. Tần Phong đứng ở trên ban công, cảm nhận được rồi mấy đạo lãnh mang. Hắn ném đi ánh mắt, nhìn thấy mấy cái Bạch Linh tộc người chính lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy hắn nơi này. Bạch Linh tộc. Khang Bằng sắc mặt biến hóa, nhìn thấy Bạch Linh tộc vẫn là sẽ không nhịn được sinh lòng kính sợ. Sợ cái gì? Mấy cái tiểu bối mà thôi. Liền xem như bọn họ tộc chủ đến rồi cũng không cần sợ hãi. Tần Phong cười lạnh nói. Khang Bằng trong lòng lắc một cái. Sau đó vậy không tự chủ được đình chỉ rồi cái eo. Hiện tại hắn nhóm đoàn người này cũng không phải đơn thương độc mã rồi. Có Thiên Đạo Tông ở sau lưng chỗ dựa. Bạch Linh tộc tộc chủ đến rồi thật đúng là không có cách nào làm loạn. Dù sao bọn họ sau lưng nhưng đứng lấy một vị cường giả tuyệt thế Nhiếp Thiên. Có thể cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc trưởng sánh vai nhân vật đáng sợ. Tần Phong tiểu nhi, ngươi còn dám ở chỗ này lộ đầu. Muốn chết, Bạch Linh tộc những người kia nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù mấy người kia chưa thấy qua Tần Phong bản tôn. Nhưng bọn họ gặp qua Khang Bằng. Chính là Khang Bằng cho Bạch Hạo Vũ dẫn đường. Về sau Khang Bằng đi theo Tần Phong chạy trốn rồi. Mà Khang Bằng đám người kia ở giữa. Tần Phong vừa nhìn tựa như là vì thủ người. Cho nên Bạch Linh tộc người rất dễ dàng liền nhận ra Tần Phong. Ta vì cái gì không dám tới nơi này? Tầng thứ 6 đại lục cũng không phải các ngươi Bạch Linh tộc thiên địa. Huống hồ liền xem như ta Tần Phong như cũ muốn tới thì tới. Ngươi có thể ngăn cản. Tần Phong cười lạnh nói, không chút nào khách khí, đối chọi đối lập, bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc truy nã Tần Phong đến rồi. Hắn thế mà liền ở tại Bạch Linh tộc đối diện lầu các giữa. Hắn lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn rồi a. Nguyên lai hắn chính là Tần Phong, nhìn rất trẻ, có thể ở mấy lớn viễn cổ chủng tộc trong tay chạy trốn. Hẳn là hắn có cái gì chỗ kỳ hoặc. Đồ Tô Thành giữa một mảnh ồn ào, rất nhiều người đều đưa ánh mắt về phía nơi này đến. Tần Phong quá nổi danh rồi, mấy lớn viễn cổ chủng tộc liên thủ truy nã Tần Phong đều bị Tần Phong cho trốn đi rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc còn tại Tần Phong nhiều lần kinh ngạc, làm cho Tần Phong ở toàn bộ đạo vực đều thanh danh vang dội. Dù sao ở đạo vực, có thể làm cho mấy lớn cổ tộc đều gặm không xuống xương cốt thế nhưng là không có mấy cây. Mà Tần Phong bất quá là một người trẻ tuổi mà thôi. Còn đơn thương độc mã, thì càng cỗ sắc thái truyền kỳ rồi. Đồ Tô Thành giữa những kia ồn ào làm cho Bạch Linh tộc những người kia sắc mặt càng thêm khó coi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc truy nã Tần Phong mấy trăm năm rồi. Nhưng Tần Phong lại sống được thật tốt. Ngược lại là bọn họ mấy lớn viễn cổ chủng tộc doanh địa bị bưng rồi mấy cái. Rất nhiều người đều liên tưởng đến rồi Tần Phong. Cái này chuyện cho mấy lớn viễn cổ chủng tộc tạo thành rồi phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Làm cho mấy lớn viễn cổ chủng tộc ở đạo vực địa vị đều phát sinh rồi một tia vi diệu biến hóa. Một cái sẽ chỉ trốn ở âm thầm chó đổ vật. Hôm nay còn dám đi ra. Liền sợ ngươi có mệnh đến mất mạng đi. Bạch Linh tộc bên trong có một cái tóc trắng xoa lão già khàn khàn nói. Ngữ khí xâm nhiên, mang theo uy hiếp trắng trợn. Kia ý lạnh âm u làm cho Đồ Tô Thành giữa những tu sĩ kia đều lạnh cả người. Kia mở miệng lão già tóc trắng chính là một vị đạo tổ hậu kỳ cường già. Cường giả như vậy liền xem như ở mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng có thể xem như cao thủ rồi. Không biết mùi vị chó già, ngươi muốn may mắn nơi này là Đồ Tô Thành, bằng không mà nói ta một kiếm chém đứt ngươi đầu chó. Tần Phong khinh thường nói, đối Bạch Linh tộc người Hán nhưng không có chút nào thiện cảm. Ngươi, cuồng vọng, kia lão giả tóc trắng bị tức giận đến không nhẹ. Hắn dù sao cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão, thế mà bị Tần Phong trước mặt mọi người như thế hạ thấp. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Này Tần Phong cũng quá cuồng vọng rồi. Hắn mới đạo tổ sơ kỳ mà thôi. Lại dám kêu gào mấy lớn viễn cổ chủng tộc tiền bối. Có người bác bỏ nói. Không quen nhìn Tần Phong. Nhưng cũng có người lắc đầu. Nghe nói Tần Phong mấy trăm năm trước ở Thủy Phượng Sơn liền từng chém giết qua đạo tổ thất trọng. Thiên! Bạch Linh tộc vị này nếu là đối đầu Tần Phong có lẽ thật đúng là không phải là đối thủ. Việc này là thật, cũng không phải là nghe đồn. Ta từng ở Tứ Thủy Thành đợi qua. Tứ Thủy Thành người về sau đi điều tra. Thủy Phượng Sơn giữa hoàn toàn chính xác vẫn lạc rồi không ít mấy lớn cổ tộc đạo tổ hậu kỳ. Này Tần Phong đã sớm có thể sát đạo tổ hậu kỳ rồi. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Nghe được những tin đồn này, Đồ Tô Thành giữa huyên náo tạm dừng rồi nửa ngày. Rất nhiều người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Bọn họ cũng có một số người nghe nói qua tương tự nghe đồn. Nhưng bọn họ vẫn cho là đây chẳng qua là nói khoác mà thôi. Nhưng bây giờ lại có thể có người xác minh rồi chuyện này chân tướng. Bọn họ liền không thể không trịnh trọng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN